Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Võ Thần Kiếm. Phí Liệt Cách mỗi lần đến, đều sẽ mang đến cho hắn vô cùng kinh hỉ. Cường đại quân đội, có thể thay thế ma đạo sư ma tinh pháo, hiện tại ngược lại tốt, thế mà phát minh có thể tăng lên võ sĩ giai cấp Võ Thần Kiếm. Đế quốc võ thần số lượng không nhiều, có thể võ thánh liền có thêm, tùy hiện đếm xem đều có mấy trăm vị, vừa đi ra đế cung, 6 vị võ thánh đã gấp không thể chờ, bọn hắn thực sự quá muốn có được chính mình võ thần kiếm. Võ thần kiếm phóng tới võ sĩ cấp cao trong tay, có lẽ không có biến hóa quá lớn, nhiều nhất thực lực mạnh lên mấy lần thôi, nhưng tại võ thánh trong tay. Vậy nhưng thật được xưng tụng là võ thần kiếm. 7 người một đường đi vội, bỏ ra thời gian nửa tháng, đuổi tới thảo nguyên sơn cốc, ma vực xâm lâm bên trong. Thế nhưng là vào không được ngựa, 6 vị võ thánh chỉ có thể dựa vào 2 chân hành tàu. Cho dù bọn họ không tiếc đại lượng tiêu hao đấu khí, sử dụng cao cấp trở lên võ sĩ mới có thể sử dụng thần hành thuật, cũng vô pháp cùng Cụ Phong so sánh. Thảo nguyên trong sơn cốc mặc dù nhiều 300 người, vẫn như trước phi thường yên tĩnh. Các ma pháp sư mỗi người lựa chọn một mảnh nhỏ vách núi, 2 tay dán tại trên núi, luyện chế áo giáp vũ khí, hoặc là ở một bên minh tưởng khôi phục. Mỗi vị ma pháp sư bên người, hoặc nhiều hoặc ít đặt vào luyện chế tốt trang bị. Tại Mễ Lạp thỉnh cầu dưới, Phí Liệt Cách không có vội vã tìm A Nhĩ Bắc Đặc, mà là trước tìm khối địa phương, làm 6 vị võ thánh luyện chế võ thần kiếm. Luyện chế kiếm bản rộng đối Phí Liệt Cách tới nói là xe nhẹ đường quen, không lại cái này 6 vị cũng không phải binh lính bình thường. Đối thủ của bọn họ bên trong vũ khí đều có yêu cầu, đều là thích hợp bọn hắn nhất tay hình, thân cao, lực lượng, tốc độ mà thiết định, không lại cái này cũng không làm khó được Phí Liệt Cách. Kiếm bản rộng ngoại hình đều là không sai biệt lắm, chỉ là lần này cần thanh khảm nguyên tố thủy tinh vị trí sớm đến kiếm ngạc bộ vị. Nếu như đặt ở trên thân kiếm, nguyên tố thủy tinh quá nát yếu, rất dễ dàng trong chiến đấu bị đánh nát. Tại nguyên tố thủy tinh vị trí bên trên luyện chế ra lỗ thủng về sau, lại thêm 2 mảnh có thể hoạt động kim trúc bạc phiến mỏng xử chế làm ra thẻ lò xo cơ quan tới. Chờ luyện chế tốt về sau, lật ra kim trúc bạc phiến, lộ ra bên trong lỗ thủng, khảm nhập tốt nguyên tố thủy tinh, lại đem 2 mảnh kim trúc bạc phiến trên dưới cài tốt, dùng thẻ lò xo kẹp lại. Từ ở bề ngoài tự nhìn không ra nguyên tố thủy tinh, kim trúc bạc phiến là rất mỏng, có thể nhiều ít cũng khởi chút phòng hộ tác dụng. Ai bảo chuôi kiếm này yếu nhất địa phương là được nguyên tố thủy tinh đâu? Phí Liệt Cách chỉ có thể hết sức bảo vệ tốt nó. Kích phát ma pháp trận phải đặt ở chuôi kiếm chính giữa, thuận tiện cầm kiếm thời điểm bàn tay vừa lúc ở trong trận pháp. Cứ như vậy, chỉ cần sử dụng đấu khí, tự nhiên là có thể kích hoạt phía trước kiếm ngạc thượng nguyên tố thủy tinh bên trong nguyên tố. 6 chuôi võ thần kiếm, bỏ ra dòng dã thời gian 1 ngày, phần lớn thời gian đều tiêu vào kích phát trên ma pháp trận. Thứ này quá cẩn thận gây nên, dùng ma lực khống chế khó khăn nhất, cũng may ký ức kim loại bản thân tự có nguyên tố truyền tính. Không cần lại sử dụng tinh kim mật ngân dạng này ma pháp tài liệu. Kiếm ngạc cũng luyện chế tương đối lớn, phía trên khảm nguyên tố thủy tinh so với ban đầu lớn chừng gấp đôi, có thể tăng cường chiến đấu trung nguyên làm cung cấp. 6 vị võ thánh nhìn xem trong tay hắc thình thịch kiếm bản rộng, 2 mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nhưng so sánh nhìn xem thu thủy còn muốn nhiệt liệt gấp 100 lần. Các vị, mặc dù có võ thần kiếm, mọi người thực lực đều lên 1 cái giai cấp, có thể mọi người không nên quên, mượn nhờ ngoại lực tóm lại không hạ chính đạo, có thời gian, vẫn là lấy đề cao tự thân tu vi hơi trọng yếu hơn. Phí Liệt Cách nói, trong lòng mọi người một lẫm, Phí Liệt Cách bọn hắn tự nhiên đều biết, thế nhưng là đảo mắt liền có thể trở thành võ thần. Đầy đủ làm bọn hắn đầu óc phát sốt, này là nghe được nhắc nhở, nhìn nhìn lại trong tay võ thần kiếm, trong mắt sốt ruột thiếu đi mấy phần, lại nhiều phân kỷ kiên định, nếu như võ thần sử dụng võ thần kiếm dùng như thế nào đây? Bọn hắn phi thường muốn biết đáp án, chỉ cần mời Hải Đốn thử một lần, liền có thể biết, nhưng bọn hắn càng hy vọng, cái này đáp ứng từ chính bọn hắn tìm ra. Đại nhân, có thể hay không lại luyện chế một thanh? Thầy của chúng ta, Phỉ Nhĩ nhẹ nói, đương nhiên, đây không phải vấn đề. Bất quá ta cần biết hắn muốn cái gì kiểu dáng địa kiếm bảng to. Mặt khác, tay ta đầu nguyên tố khoáng thạch cũng không nhiều. Mặc dù về sau sẽ có rất nhiều, nhưng bây giờ không có. Cho nên không có cách nào cho các ngươi tinh luyện dự bị nguyên tố thủy tinh. Phí Liệt Cách nói, nguyên tố khoáng thạch thứ này thật đúng là tiêu hao rất lớn a. Mai Lâm Minh tưởng khôi phục, vận dụng ma pháp đều cần, số lượng khả quan nguyên tố khoáng thạch, tiêu hao lớn nhất ngược lại là Cụ Phong. Nó hiện tại thế nhưng là thanh nguyên tố khoáng thạch làm đường cầu ăn. Không có việc gì tựu đi theo Phí Liệt Cách phía sau cái mông chuyển. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Phí Liệt Cách nếu như không cho, nó sẽ còn phát tiểu tính tình. Mễ Lạp vốn định cầm tới võ thần kiếm về sau, gây sự với A Nhĩ Bác Đặc. Không biết vị này pháp thánh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không đồng thời đối phó sau cái võ thần. Có thể nghe qua Phí Liệt Cách khuyến cáo về sau, Mễ Lạp từ bỏ, thực lực bản thân sai dịch. Có cho dù tốt vũ khí lại có thể thế nào? Phí Liệt Cách xa xa quan sát chút Mai Lâm, nàng vẫn là trước sau như một cố gắng, không lại xem ra tiến triển vẫn như cũ chậm chạp, mà pháp thiên phú sự tình, ai cũng không có cách, cho dù nàng sử dụng đã trọn vẹn nguyên tố khoáng thạch. Xa xỉ như vậy cũng sẽ không để nàng có quá nhanh tiến triển. Tìm tới A Nhĩ Bác Đặc, đem Ngô Thiên Đại Đế thông cáo giao cho hắn. A Nhĩ Bác Đặc tiện tay tiếp nhận thông cáo, ánh mắt lại luôn liếc về phía Phí Liệt Cách sau lưng. Sáu vị võ thánh lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên là một chút tự nhận tới, hơn nữa còn nhận ra Liễu Mễ Lạp võ thánh. Hắn tại đế quốc thế nhưng là đại đại hữu danh, đặc biệt là tại học viện pháp thuật bên trong. Toàn bộ đế quốc không có người nào so vị này võ thánh càng ưa thích tìm ma pháp sư phiền phức. Phí Liệt Cách, bọn hắn tới làm gì? A Nhĩ Bác Đặc một bên mở ra thông cáo vừa nói. Bọn hắn là của ta tùy tùng. Phí Liệt Cách kiên trì nói. Phốp, ngươi không phải là đang nói cười đi. A Nhĩ Bác Đặc kém chút bị nước miếng của mình hắc đến. Phí Liệt Cách khóe miệng co quắp động một cái, không có trả lời, hắn cũng không biết vì sao lại dạng này, muốn nói là vì võ thần kiếm, thế càng không khả năng, những người này đi theo mình thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới cải biến mặc kiếm sự tình. Hết thảy đều là vị kia thần bí trí tuệ võ thần ở sau lưng thúc đẩy. Chẳng lẽ hắn thật có thể biết trước? Mễ Lạp, ngươi cái tên này không phải xem thường nhất ma pháp sư sao? Làm sao như vậy trở thành tiểu gia hỏa này tùy tùng? Hắc hắc hắc, ngươi không phải là A Nhĩ Bác Đặc khó được nhìn thấy Mễ Lạp, tự nhiên muốn giáo huấn hắn một chút. Cái này võ thánh tự cho là không tầm thường, thường xuyên tìm ma pháp sư phiền phức, mà lại Mễ Lạp võ kỹ cao siêu, đấu khí cường hám. Tuyệt đại bộ phận ma pháp sư đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có cao cấp ma đạo sư mới có thể thắng dễ dàng hắn. Có thể toàn bộ đế quốc cũng không có bao nhiêu cao cấp ma đạo sư. Trung cấp ma đạo sư ngược lại là số lượng không ít. Có thể nghĩ muốn đánh thắng Mễ Lạp cũng rất không dễ dàng. Hừ, ngươi quản được sao? Phí Liệt Cách đại nhân, nhưng so sánh ngươi lão gia hỏa này mạnh hơn nhiều lắm. Mễ Lạp trước dùng lỗ mũi phun ra một cỗ màu trắng bạc địa đấu khí. Tiếp lấy rất khó chịu hướng A Nhĩ Bác Đặc trợn trắng mắt. Loại hành vi này, thế nhưng là phi thường không lễ phép. Đặc biệt là đối một vị pháp thánh tới nói. A, xem ra ta nên phải tự mình nói cho ngươi. Mà pháp sư mới được cường đại nhất võ giả. A Nhĩ Bác Đặc mặt trầm xuống dưới. Đối Mễ Lạp cái này đối ma pháp sư có địch ý võ thánh, là nên xuất thủ giáo huấn một chút, chỉ là trước kia không có cơ hội, lấy cách khác thánh thân phận, cũng không thể chủ động đi gây sự với Mễ Lạp, ta đích xác rất muốn biết. Mễ Lạp không yếu thế chút nào nói, mặc dù chính hắn cũng minh bạch, hắn tuyệt đối không thể nào là A Nhĩ Bác Đặc đối thủ. Ngưng ngưng ngưng. Phí Liệt Cách vội vàng kêu lên, đáng tiếc A Nhĩ Bác Đặc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thu tay. Mễ Lạp tiên sinh, mặc dù ta không thể can thiệp hành động của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rời khỏi nhàm chán như vậy tranh đấu. Phí Liệt Cách biết, mình cũng không có tư cách giáo huấn A Nhĩ Bác Đặc. Chỉ có thể từ trên thân Mễ Lạp bắt đầu, mặc dù hắn đồng dạng kiêu ngạo không tuần. Dù sao cũng là mình tùy tùng, muốn tốt nói chuyện chút. Quả nhiên, Mễ Lạp do dự một chút, hận hận nói ra, A Nhĩ Bác Đặc, đừng làm ta sợ ngươi, chỉ là Phí Liệt Cách đại nhân không muốn ta cùng ngươi chiến đấu. Nếu như là tại võ thần kiếm xuất hiện trước đó, chỉ bằng Phí Liệt Cách một câu, lại thế nào khả năng để Mễ Lạp nhượng bộ? Hiện tại Mễ Lạp đối Hải Đốn thế nhưng là sùng bái phi thường, đã Hải Đốn cho rằng Phí Liệt Cách đáng giá đi theo, mà hắn cũng đồng dạng cho thấy trí tuệ của hắn, Mễ Lạp cũng không ngại nghe theo khuyến cáo của hắn. Phí Liệt Cách, chuyện không liên quan tới ngươi, để hắn động thủ, còn có bên cạnh hắn thế năm cái võ thánh, cũng cùng đi đi, ta muốn để bọn hắn biết, mà pháp sư mới được vô địch cường giả. A Nhĩ Bác Đặc vô cùng khó chịu. Đã có bao nhiêu năm rồi, hắn đã sớm không nhớ rõ. Chưa bao giờ cái nào võ sĩ dám cùng hắn dạng này nói chuyện, cho dù là võ thần cũng không được. Mà pháp sư tôn nghiêm, không ai có thể xúc động. Hắn hiện tại rất tức giận. Đại nhân, vẫn là để chúng ta thử một chút đi. Phỉ Nhĩ nhẹ nói, đúng vậy A đại nhân. Chúng ta đang muốn hướng pháp thánh đại nhân thỉnh giáo một chút. Ngô Lễ xấu xa cười cười, lại nhìn Mễ Lạp, càng là kích động, chỉ là không ngừng nhìn mình. Phí Liệt Cách bất đắc dĩ lui ra phía sau một bước. Hắn biết, mình không có cách nào ngăn cản trận chiến đấu này. Xa xa ma pháp sư đã nghe tiếng mà động, hướng nơi này tụ tập tới. Cuối cùng mấy câu đã có người nghe được. Rất nhanh tất cả ma pháp sư đều sẽ tới. Đại nhân, ngài trở về lúc nào? Thanh âm thanh thúy chung, mang theo một tia kinh hỉ. Chính là cố gắng tu hành Mai Lâm. Nơi này thanh âm quá lớn, nàng khoảng cách cũng không phải rất xa. Tự nhiên đã sớm nghe được, chỉ là không muốn đánh đoạn tu hành. Thẳng đến phát hiện Phí Liệt Cách, Mai Lâm mới từ minh tưởng chung tỉnh táo lại. Có một hồi, ta nhìn ngươi một mực tại tu luyện liền không có quấy rầy ngươi. Phí Liệt Cách hồi đáp, đồng thời hướng Mễ Lạp chờ người gật gật đầu. Hắn có thể đồng thời cự tuyệt một vị pháp thánh cùng sáu vị võ thánh yêu cầu sao? Dạng này mới đúng, nếu như chỉ làm cho Mễ Lạp bên trên, người khác sẽ nói nhàn thoại. A Nhĩ Bác Đặc tự tin nói. Bốn phía ma pháp sư giã thâm dĩ vi nhiên, ma pháp sư cùng võ sĩ chiến đấu, căn bản không có khả năng đồng cấp tác chiến, kia là khi dễ người, những ma pháp sư này ở chỗ này đã được một khoảng thời gian rồi. Mỗi ngày luyện chế trang bị, tiến hành minh tưởng, mặc dù ma pháp sư đã sớm quen thuộc khô khan sinh hoạt, không lại có náo nhiệt có thể nhìn, thư giãn một tí cũng không tệ. Viện trưởng muốn dẹp võ thánh. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp sơn cốc, liên tục xa xa tật phong bày.